chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, càng ngày càng loạn quan hệ. Mộ Cẩn vẫn như cũ quên không? Lúc trước mấy người muốn thảo phạt Vương Đại Đông tràng cảnh. Hiện tại Vương Đại Đông giống như em bé, nàng thật sợ hãi Mộ Mộ Hội gây bất lợi cho hắn. Yên tâm đi Mộ Cẩn trưởng lão, nơi này chính là đấu thần cung, ta coi như lớn mật đến đâu tử, cũng không dám lỗ mãng a. Mộ Mộ tựa hồ xem thấu Mộ Cẩn trong lòng lo lắng. Lúc này, Vương Đại Đông lại là tỉnh táo lại, nhìn đến Mộ Mộ, nhất thời lớn tiếng nói. Mụ mụ, cái này xấu nam nhân là người nào? Mụ mụ, Mộ Mộ chi chệ, Vương Đại Đông vậy mà gọi Mộ Cẩn mụ mụ. Xem ra, là thật điên a, có thể hỗn đản này, vậy mà gọi mình nam nhân xấu xí người. Chờ xem, một hồi ngươi sẽ biết tay. Mộ Mộ trong lòng cười lạnh, giết Vương Đại Đông khẳng định là không thể nào, nhưng tra tấn hắn hoặc là nhục nhã hắn vẫn là có thể, tỉ như lừa gạt hắn uống chính mình nước tiểu loại hình. Mộ Mộ đã có 10 phần tà ác kế hoạch, đây là mụ mụ một vị bằng hữu. Mộ Cẩn biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra, dù sao, đổi lại là người nào, bị một cái so với chính mình cũng không nhỏ hơn bao nhiêu nam nhân gọi mẹ, cũng tuyệt đối sẽ cảm giác rất khó chịu. Nguyên lai là mụ mụ bằng hữu, cái kia chính là thúc thúc. Sửu thúc thúc, ngươi có thể chơi với ta nhi sao? Vương Đại Đông ngây thơ nói. Tuy nhiên bị gọi sửu thúc thúc, để Mộ Mộ trong lòng rất phẫn nộ, nhưng vì chính mình kế hoạch trả thù, hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đương nhiên có thể a. Mộ Cẩn trưởng lão, nhìn ngươi rất tiều tụy bộ dáng, muốn không ngươi đi nghỉ trước một lát, ta cùng hắn chơi như thế nào? Mộ Mộ nhìn như hảo tâm nói ra. Mộ Cẩn có chút do dự, nhưng vừa nghĩ nơi này là đấu thần cung, lượng Mộ Mộ cũng không dám làm loạn, bởi vậy liền gật gật đầu. Cái này một ngày thời gian, nàng cảm giác mình tinh thần đều nhanh muốn sụp đổ, mà lại nàng cũng có chút yên lòng không dưới Mộ U Ảnh. Dù sao Mộ U Ảnh tự bảo đan điền, cũng không biết hiện tại thế nào. Vậy được rồi, người giúp ta chiếu cố hắn một hồi, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong lại nói với Vương Đại Đông. Đại Đông, người cùng cái này thúc thúc chơi, mụ mụ một hồi về là tốt không tốt? Được, vốn cho rằng Vương Đại Đông sẽ không để cho chính mình rời đi, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà vui sướng đáp ứng. Cái này là tiểu hài tử tâm tư, ngươi căn bản đoán không được. Đến, thúc thúc chơi với ngươi. Mộ Mộ cười hì hì đối với Vương Đại Đông nói ra. Các loại Mộ Cẩn sau khi đi, Mộ Mộ sắc mặt thì biến đến vô cùng âm tà. Làm bị thương Vương Đại Đông khẳng định là không thể nào. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp vũ nhục Vương Đại Đông. Lớn nhất biện pháp đơn giản, cũng là để Vương Đại Đông uống chính mình nước tiểu. Đại Đông, thúc thúc mời người uống đồ uống có được hay không? Tốt, tốt, Vương Đại Đông cao hứng trả lời. Ngươi chờ một chốc lát a, thúc thúc đợi chút nữa liền trở lại. Mộ Mộ cười lạnh đi đến nhà vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Mộ Mộ bưng một chén chất lỏng màu vàng nhạt đi tới. Đến, Đại Đông, đây là thúc thúc đặc biệt vì ngươi đổi đồ uống. Uống rất ngon a, mau tới uống đi. Tạ ơn thúc thúc. Vương Đại Đông cao hứng tiếp nhận Mộ Mộ cái chén. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn lấy Vương Đại Đông tiếp nhận cái chén, Mộ Mộ tâm quả thực kích động không được. Ao ao ao. Theo một trận tiếng nước, Mộ Mộ mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, bởi vì Vương Đại Đông cũng không có uống trong chén đồ vật, mà chính là hoa một chút dội tại trên mặt hắn. Nhất thời, một trận mùi tanh tưởi vị đạo tràn vào trong lỗ mũi. Mộ Mộ cả người khí run lẩy bẩy, hận không thể nhất trưởng bổ Vương Đại Đông. Ha ha ha, thúc thúc thành ướt sũng rồi. Vương Đại Đông hưng phấn vỗ tay. Chẳng lẽ tiểu tử này cố ý giả ngu trêu đùa ta? Mộ Mộ lau trên mặt nước tiểu, híp mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhưng theo Vương Đại Đông trong mắt, hắn chỉ thấy thiên chân vô tà. Cùng tiểu hài tử trò đùa quái đản đạt được lưu hành một thời phấn. Mộ Cẩn Tham hỏi Mộ U Ảnh, lại vấn an Mộ Vân Câm. Hai người trạng thái rõ ràng rất không giống nhau. Tuy nhiên đều mất đi tu vi, nhưng Mộ U Ảnh trạng thái so Mộ Vân Câm tốt hơn nhiều. Cái này cùng hai người tính cách so sánh có quan hệ. Mộ U Ảnh vốn chính là loại kia so sánh nội liễm, phong khinh vân đạm nữ nhân, nàng duy nhất nguyện vọng cũng là chị tốt muội muội mình Tử Huyên. Hiện tại muội muội nàng tuyệt mạch đã bị Vương Đại Đông chữa cho tốt, nàng so với ai khác đều cao hứng. Cứ việc mất đi tu vi cũng chỉ là có chút thất lạc mà thôi. Có thể Mộ Vân Câm thì không giống nhau, đó là cái thực chất bên trong đều lộ ra kiêu ngạo nữ nhân. Làm thiên chi kiêu nữ theo vân đoan rơi xuống, đối nàng đả kích phá lệ lớn. Nàng thậm chí đều không muốn tiếp tục sống. Có thể lại không biết vì cái gì nàng lại không nguyện ý chết. Thăm hỏi xong hai người, Mộ Cẩn thì vội vàng chạy về đấu thần cung. Nàng đối Mộ Mộ cũng không yên lòng. Tuy nhiên Mộ Mộ không dám đả thương hại Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông hiện tại trí lực thì cùng trẻ sơ sinh một dạng, khẳng định sẽ bị Mộ Mộ khi dễ. A a a, vừa đi vào đấu thần cung, Mộ Cẩn chính là nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này sắc mặt đại biến, bất quá làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm, trên mặt lo lắng nhất thời tan biến tại vô hình, hơn nữa còn trở nên khá quỷ dị. Chỉ gặp Vương Đại Đông chính cưỡi tại Mộ Mộ bi thương, trong tay cầm một cây roi, hung hăng quất vào Mộ Mộ trên mông, miệng bên trong còn hô to: "Giá giá điều khiển, nhanh điểm nhanh điểm, con ngựa chạy mau." Nhìn kỹ lời nói, còn có thể nhìn đến roi già quất đánh xuống thời điểm, phía trên ẩn ẩn có kim quang nở rộ. Điều này nói rõ Vương Đại Đông quật Mộ Mộ thời điểm còn dùng tới nội lực, nếu không lời nói lấy Mộ Mộ thánh cảnh thực lực cũng sẽ không bị quất ra chóc thịt bong. Vốn cho rằng Vương Đại Đông hội bị khi phụ, lại làm sao biết bị khi phụ người ngược lại là Mộ Mộ. Vương Đại Đông thật là trở nên giống như tiểu hài tử một dạng. Có điều hắn không thể xưng là tiểu hài tử, mà cần phải được xưng là tiểu ác ma mới đúng. Trước đó Mộ Mộ muốn vô số loại phương pháp đến nhục nhã Vương Đại Đông, kết quả đều trái lại bị Vương Đại Đông nhục nhã. Sau cùng Mộ Mộ thật sự là tức không nhịn nổi, chuẩn bị dùng sức mạnh, lại làm sao biết hắn căn bản cũng không phải là Vương Đại Đông đối thủ. Vương Đại Đông có thể quên chiêu thức, nhưng trong cơ thể hắn nội lực là tại tự hành vận chuyển. Một ngày tu chỉnh, tăng thêm phục dụng không ít đấu thần chân tàng linh dược, nội lực đã khôi phục hơn phân nửa. Dốc hết toàn lực tình huống dưới, Mộ Mộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà lại hắn còn không dám vận dụng đại sát chiêu, vạn nhất chính xác làm bị thương Vương Đại Đông, đấu thần truy cứu xuống tới, hắn khẳng định phải ăn không đủ no ôm lấy đi. Mụ mụ, tới cưỡi ngựa lập tức. Vương Đại Đông cưỡi tại Mộ Mộ trên lưng, phát hiện Mộ Cẩn trở về, một bên vung roi ra, vừa hướng Mộ Cẩn hô: "Đại Đông cưỡi liền tốt, mụ mụ không cưỡi." Mộ Cẩn cười lắc đầu, Mộ Mộ dù sao cũng là đấu thánh một trong, kết quả lại bị người làm lập tức một dạng cưỡi ở trên lưng. Đoán chừng lúc này nội tâm tuyệt đối là 10 phần sụp đổ. Thực Mộ Cẩn nội tâm cũng có chút sụp đổ. Nàng và Vương Đại Đông, theo không quen biết đến quen biết, lại đến huyễn cảnh bên trong kết làm phu thê. Hiện tại Vương Đại Đông lại để cho nàng mụ mụ, cảm giác thì cùng giống như nằm mơ.